Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ. Chương 30 đến 31, gia tộc diệt vong. Góc truyện audio.com. Chấm, sao rồi, có thông tin gì về cô ấy chưa? Một người đàn ông áo vét đen, người dựa vào ghế, chân vắt lên bàn làm việc, tay đang cầm bức ảnh, trong đó là một người con gái có mái tóc màu đỏ hồng. Đang cười trong gió, người đàn ông đó nhìn tấm ảnh với một sự dịu dàng. Chưa thưa ngài, người vệ sĩ mặc vét đen cung kính nói. Còn người đàn ông khi nghe câu trả lời cô như ý muốn thì đặt khẽ nhẹ nhàng tấm ảnh rồi bỏ chân xuống, đi đến chỗ vệ sĩ, nhìn tên vệ sĩ bằng ánh mắt khác biết ánh mắt dịu dàng vừa rồi đó là ánh mắt lạnh cô bao giờ hết. Đi tìm cho bằng đờ si, nếu cô thì các ngươi tự biết, nghe rõ cô. Đê, dạ rõ thưa ngài. Nói xong tên đó đi ra ngoài, còn người đàn ông kia thì Ronnie, anh sẽ nhanh tìm đờ si em thôi. Chấm chấm chấm, mẹ mẹ ơi con về rồi. Cô và cậu kéo vali vào nhà thì nhìn thấy Vũ Lam Tân đang vắt chân uống trà. Vũ Lam Tân, cô khó hiểu nói. Vũ Lam Tân, anh làm gì trong nhà tôi? Cậu tức giận nói, từ lúc nào mà Vũ Lam Tân hắn có thể tự tiện vào nhà cậu vậy, còn nữa ba mẹ cậu đâu rồi, sao lại tự tiện cho cái loại người này vào? Vậy đúng là làm cậu tức chết mà. Liễu Thiếu làm gì mà nóng vội vậy, có gì thì hai người ngồi xuống nói chuyện đi, đứng hoài cẩn thận mỏi chân đó. Nghe giọng hắn mà cậu muốn nhảy lên bổ cho hắn một trận, nhưng may là cô giữ lại rồi kéo cậu ngồi ghế đối diện với Vũ Lam Tân. Vũ Lam Tân, ba mẹ tôi đâu, sao anh lại ở nhà tôi? Cô lạnh nhạt hỏi hắn, nhìn hắn là cô thấy mà mít như bị cái thứ trước mặt làm cho ô nhiễm. Liễu phu nhân, Liễu lão gia, các người ra đây đi. Nói xong hắn cười. Cùng lúc đó ba mẹ của đờ si vệ sĩ của Vũ Lam Tân dẫn ra cô với cậu, cô tin vào mắt mít, rõ ràng là gia tộc cô là tam trong năm đại gia tộc mà từ khi bị một tên tổng tài cô đáng như Vũ Lam Tân khống chế vậy. Mẹ ba hai người sao lại thành thế này? Cô và cậu đồng thanh lên tiếng. Minh Thanh, Minh Tịch, ba, ông rất khó xử để giải thích sao cho hai đứa con. Thật ra từ khi cô và cậu đi, Vũ Lam Tân lúc nào cũng gây khó cho công ty chính của gia tộc của ông, dần dần gia tộc của ông bị bang Bạch Liên lớn nhất thế giới ngầm làm cho sụp đổ. Sau ngày đó ông mới biết hóa ra người làm ra tất cả cô ai khác chính là Vũ Lam Tân và Lương Kiệt, hai người đó nhốt ông bà trong căn phòng, mỗi bữa đều kêu người hầu mang lên những cuộc điện thoại thì hắn ngồi bên cạnh ông bà nghe, nếu mà ông bà kể mọi chuyện cho cô biết thì bọn hắn sẽ giết bà lên. Ba ba nói đi, chuyện này là sao? Cậu gắt giọng nói. Vũ Lam Tân, chuyện này là sao? Cô nhăn mày gắt giọng hỏi hắn. Thì như em thấy đó, gia tộc em cô còn nữa, giờ chỉ còn gia đình em thôi. Hắn bỏ chân xuống nhún vai vô tội nói. Cái gì vậy, ông bà tôi đâu? Cô gào lên nói. Họ chết vào 2 năm trước rồi. Vũ Lam Tân, tôi liều mạng với anh. Cậu tức đến đỏ mặt lao về phía hắn. Bắt hắn lại. Vũ Lam Tân quát to nói. Nghe thấy chủ nhân Mick nói, hai tên vệ sĩ đằng sau hắn chạy lại tóm lấy cậu. Bỏ tao ra, thả ra. Vũ Lam Tân, thả tao ra. Vũ Lam Tân, rốt cuộc ngươi muốn gì? Muốn gì à, tôi muốn cô chết. Hắn nói xong đi lại chỗ cô, nâng cằm cô lên nói. Vũ Lam Tân, ngươi bỏ cái tay chó của ngươi ra khỏi người con gái tao. Ba của cô tức giận nói. Vũ Lam Tân, bỏ tỷ ấy ra, cô là tao, thề cho mày sống cô yên. Hà, muốn tôi chết sao? Vậy cho hỏi Vũ Tổng là tôi đã làm gì sai mà muốn tôi chết? Cô bình tĩnh nhìn hắn nói. Nếu cô phải cô thì Lam Nhi làm sao lại rời khỏi tôi hả? Hắn bá vào vai cô gắt gào nói. Xin anh ăn nói cẩn thận, tôi chưa làm gì cô ta hết, với lại từ cái ngày tôi xuất viện vào 5 năm trước tôi đã đi sang Mỹ du học rồi, cô có rảnh mà đi đe dọa cô ta rời khỏi ngài chứ? Cô nói gì, cô phải cô đi từ 2 năm sao? Hắn nghi hoặc nói. Ai bảo anh là tôi đi từ lúc đó hả? Cô gặn giọng nói. Là Quỳnh Lam. Chấm. Hứ, đúng là con hồ ly. Cô nghĩ. tôi cô làm giờ xin phép tôi muốn đưa gia đình tôi đi. Cô nói, Lam Tân cậu có thể đuổi bọn kia đi nhưng Liễu Minh Thanh thì phải ở lại. Lương Kiệt từ cửa đi vào. Lương Kiệt, cậu nói vậy thì là vậy đi. Đoàng, đoàng đoàng ba phát trúng ba phát bố mẹ cô cả người em song sinh của cô cũng bị bắn hóa ra. Đuổi, bọn chúng nói là đây. Ba mẹ Minh Tịch, Vũ Lam Tân, Lương Kiệt tôi liều mạng với các người. Cô nói chạy đến chỗ Vũ Lam Tân vừa nổ súng. Người đâu nhốt cô ta lại tiện thể đem mấy cái xác này vứt đi đi. Lương Kiệt nói, không ai cho các người động vào tha tôi ra Vũ Lam Tân Lương Kiệt tên xúc sinh tha tôi ra O-A-O-O-A-A-K-O-A-O-A-A. Cô gào khóc tên vệ sĩ đi bên cạnh đành đánh ngất cô. Và tin tức đăng lên gia tộc Liễu Gia đã mất mạng trong cuộc hỏa hỏa. Đại thiếu gia đại tiểu thư Liễu Gia mới về nước cũng bị mất tích hiện cô tìm thấy. Tại một nơi khác, a đau quá. Cậu từ từ tỉnh dậy nhìn xung quanh là rừng bên cạnh cậu là xác của ba ba mama cậu. Mẹ ba tỉnh đi mẹ ơi tỉnh đi mà tỉnh lại đi mà. Cậu khóc lóc đây cũng là lần đầu tiên từ khi trưởng thành cậu đã khóc. Cũng may lúc nào đi phá án thì cậu đều đưa cho cậu áo chống đạn. Phòng lúc nguy hiểm, cha mẹ con nhất định sẽ trả thù cho gia tộc Vũ Lam Tân Lương Kiệt hai người nhất định phải trả giá. Tỷ tỷ đợi đệ nhất định đệ sẽ sớm cứu tỷ. Còn tiếp, hu hu hu sau mấy ngày WhatsApp lỗi thì ta đã nhớ các độc giả rất nhiều mong mọi người vẫn ủng hộ. Cách chương.